Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, vĩnh sinh không ngán. Vân Hoàng cũng không để ý tới Trục Vô Ngân. Hắn dậm chân đăng lâm Khô Ma Viện, mới vừa vào đình viện, đã nhìn thấy Phi Hồng Đế. Đại nhân, ngài tới đây cần làm chuyện gì? Phi Hồng Đế thân ảnh tập tễnh. Lúc trước trinh phạt kém chút muốn hắn mạng già, dù sao không phải lúc còn trẻ, không có cường thịnh tinh lực, nếu như lại dày vò mấy lần, hắn bộ xương già này đoán chừng sẽ triệt để dày vò xong. Gần đây chuyện phát sinh ngươi hẳn là cũng biết, ta muốn ngươi tiến về hỗn độn nhất tộc, cùng sơn quỷ hậu duệ nhất tộc sinh linh khởi xướng tiến công. Vân Hoàng trầm giọng nói. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc muốn không phải chỉ táng Phật huyết mạch. Đám kia lão già ở trước mặt ta đùa bỡn tâm kế. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Năm đó sơn quỷ hậu duệ nhất tộc tại sao lại rời khỏi thế? Giới sân khấu, những cái kia cổ cường giả đều nhất thanh nhị sở. Đại nhân, ý của ngài là, Phi Hồng Đế có chút kinh hãi. Lần này sơn quỷ hậu duệ nhất tộc nếu như không chỉ là vì táng Phật huyết mạch, vậy bọn hắn chân chính tầm nhìn khẳng định là đánh vỡ thập giới phong ấn. Đến thời điểm cổ minh nhất tộc cường giả hiện thế, hậu quả khó mà lường được. Năm đó hao hết trắc trở mới đưa cổ minh tiên đế cùng đám kia giết không chết đồ vật phong ấn. Nếu là cổ minh nhất tộc xuất thế, toàn bộ thập giới sẽ nghênh đón một trận náo động lớn. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc chân chính mục đích là cái gì? Ngươi không cần để ý, Vân Hoàng thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần đợi tại hỗn độn nhất tộc là được. Chuyện kế tiếp, đều ta trong dự liệu. Ta muốn nhìn, đám kia sâu kiến có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Phi Hồng Đế cùng Vân Hoàng cùng nhau rời đi. Khô Ma Viện. Đi vào ngoại giới về sau, hắn dẫn đầu rời đi, tiến về hỗn độn nhất tộc, trông thấy Phi Hồng Đế rời đi, Trục Nguyệt Lưu liền biết, Vân Hoàng khẳng định có hậu thủ gì, chỉ là gia hỏa này cái gì đều không muốn cùng nàng nói. Nàng chỉ có thể khô cằn nhìn xem, đi thôi, Vân Hoàng dẫn Trục Nguyệt Lưu tiến về hỗn độn học viện. Chuyện bên này đã xử lý thỏa đáng. Liền chờ sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả lại lần nữa khởi xướng tiến công. Trò hay mới vừa vặn bắt đầu, chậm rãi hát mới có ý tứ. Bắc Hoang Thánh Vực gần nhất chuyện phát sinh cũng làm cho rất nhiều người không hiểu. Toàn bộ hỗn độn học viện đều loạn thành hỗn loạn. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa tới đến hỗn độn học viện bên ngoài, đã nhìn thấy hỗn độn học viện cửa sân mở rộng. Mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ đồi phế khí tức. Đối với cảnh tượng trước mắt, Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút, mới trôi qua hơn 10 ngày, hẳn là lại có cái gì chuyện nguy hiểm phát sinh. Đạo điện trong đình viện, Trúc U Nhược bọn người ngồi vây chung một chỗ, các nàng lông mày nhíu chặt, đối gần nhất chuyện phát sinh vô kế khả thi, căn bản không biết xử lý như thế nào. Công tử, ngươi trở về, Sầm Bích Hà trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, không khỏi mừng rỡ hô một tiếng, nàng đều nhanh muốn bị sầu chết rồi, hỗn độn học viện phát sinh cái đại sự gì rồi? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, vừa rồi đã cảm thấy toàn bộ học viện kỳ quái vô cùng. Công tử, ngươi thật đúng là liệu sự như thần, Sầm Bích Hà vội vàng trả lời, bất quá. Lần này không chỉ hỗn độn học viện phát sinh quái sự, toàn bộ Bắc Hoang Thánh Vực đều phát sinh một kiện chuyện kỳ dị. Các đại cương tộc, phiệt môn thế gia, học viện thánh địa trưởng giáo đều tại trong vòng một đêm mất tích. Chuyện này huyên náo lòng, người bàng hoàng, xảy ra chuyện ngày ấy, tất cả mọi người trông thấy một con cự thú, nghe nam cương nhất tộc cổ thần nói. Những cái kia trưởng giáo đều là bị bất tường bắt đi. Thật sao? Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Nhìn các ngươi từng cái nhìn chằm chằm mắt Quầng Thâm, đều đi nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, một chuyện nhỏ mà thôi, vậy mà để các nàng không ngủ không nghỉ. Công tử, nàng là Trúc U Nhược, ánh mắt lạc trên người Trúc Nguyệt Lưu, không phải là công tử tân thu tỷ nữ. Không chỉ có là nàng, mấy cái khác nữ hài cũng không biết Trúc Nguyệt Lưu, một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Các ngươi không cần để ý, Vân Hoàng giọng điệu cứng rắn nói xong. Trúc Nguyệt Lưu liền trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận đi ra phía ngoài. Gặp nàng rời đi, Vân Hoàng tuyệt không lưu lại, nhanh chóng đi ra đạo điện đình viện. U Nhược tỷ, nữ tử kia là Trúc Tiên kiếm chủng thiên kiêu. Trúc Nguyệt Lưu mặc sầu trầm giọng nói, lúc trước công tử chém giết nàng biểu đệ, sau đó nàng liền để công tử đáp ứng nàng mấy điều kiện. Bất quá, tại sao ta cảm giác nàng hiện tại có điểm là lạ? Còn có công tử thái độ đối với nàng cũng rất kỳ quái. Ai? Trúc U Nhược thở dài một cái, nói ra, ngươi không hiểu cũng rất bình thường. Nàng đến cùng sống thật lâu. Vừa rồi Vân Hoàng nhìn Trúc Nguyệt Lưu ánh mắt, cùng nhìn các nàng hoàn toàn không giống. Chuyện gì xảy ra? Mặc sầu vội vàng mà hỏi. Nàng bức thiết muốn biết được. Gặp nàng một mặt hiếu kỳ, Trúc U Nhược trả lời, ngươi không có chú ý công tử nhìn nàng ánh mắt sao? Nghe vậy, chúng nữ giật mình. Công tử vừa rồi nhìn Trúc Nguyệt Lưu ánh mắt là các nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua. Công tử đợi các nàng rất tốt là không sai, nhưng còn có nhất tầng ngăn cách, giống như chỉ là coi các nàng là tỷ nữ khi trinh phạt cửu thiên thập địa đại tướng mà thôi. Vẻn vẹn bởi vì Trúc Nguyệt Lưu xuất hiện, các nàng liền bị tạt một chậu nước lạnh, không còn dám tiêu nghĩ thứ không thuộc về mình. Trúc Nguyệt Lưu vừa đi ra Hỗn Độn học viện liền bị Vân Hoàng giữ chặt, nàng dưới chân lảo đảo đổ vào trong ngực của hắn, cái kia ôm ấp là ấm áp, cũng rất có cảm giác an toàn, giống như có thể ngăn cản thế gian hết thảy gian khổ. Ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi không phải tiểu yêu tinh sao? Vân Hoàng bám vào Trúc Nguyệt Lưu bên tai, ôn nhu nói, ấm áp khí thức nhào vào Trúc Nguyệt Lưu bên tai, vành tai của nàng ửng đỏ, cắn môi nói, ta không có quái ngươi nói như vậy, ta chỉ là không muốn để cho người khác biết chúng ta quan hệ. Nếu không ta vẫn là rời đi đi. Nàng nghiêm túc cân nhắc qua, đi theo Vân Hoàng đi chinh chiến cửu thiên thập địa xác thực chơi rất vui. Nhưng nàng càng muốn du lịch Lệ Sơn xuyên đại địa, muốn rời đi không có vấn đề. Chờ ta chơi chán, ngươi liền có thể lăn. Vân Hoàng câu môi, tà mị tiếu dung để người mê mẩn. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể chơi chán? Trúc Nguyệt Lưu cảm xúc đột nhiên sa sút, cảm giác sắp ngạt thở, hắn quả nhiên chỉ là diễn trò, chơi chán liền muốn vẫn rơi nàng. Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, vừa chạm liền tách ra, nói ra, vĩnh viễn cũng sẽ không dính, cho nên, ngươi đừng nghĩ rời đi ta. Ngươi, Trúc Nguyệt Lưu đều sắp bị hắn khí khóc, trong mắt lấp lóe nước mắt, nhất định phải cố ý chọc ghẹo nàng, trong lòng mới dễ chịu sao? Dẫn ngươi đi Khẩu Phúc Ma Tông, chỗ ấy mỹ thực thiên hạ vô song. Vân Hoàng gặp nàng sắp khóc, liền thu hồi trêu đùa tâm tư của nàng, mang theo nàng tiến về Khẩu Phúc Ma Tông. Trúc Nguyệt Lưu cầm chặt lấy bàn tay của hắn, đi vào Khẩu Phúc Ma Tông. Trưởng quỹ cung kính đi tới nghênh đón, đại nhân, ngài có thể tính đến. Trưởng quỹ bày biện tươi cười nói, lúc trước ngài để ta chuẩn bị linh lung hoa quả nhiên đưa đến tác dụng. Ta đã biết được cánh tay kia là từ đâu mà nhô ra đến. Vân Hoàng khua tay nói, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Đem kia bình rượu lấy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.